Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối công phạt mới được, mà như vậy cũng chưa chắc đã phá nổi. Một tiếng ầm vang, ánh sáng vĩnh hằng mang tính hủy diệt trải rộng khắp vũ trụ. Lão Tăng cuối cùng cũng nhíu mày, lập tức chắp hai tay lại, Kim Phật cũng làm như vậy. Đánh sập nó. Ma Vương tuy không thể trợ chiến nhưng lại la hét rất lớn. Nói sập là sập. Tuyệt đối công phạt của nhất mạch vĩnh hằng có sức sát thương như bẻ cành khô, chính diện đối đầu với đại Phật vạn trượng, trong nháy mắt đã phá tan Phật quang, thật sự hủy đi kim thân của lão Tăng. Ngay cả bản tôn của lão cũng bị một đòn này đánh cho lảo đảo lùi lại, Phật khu cũng nhuốm máu. Lần này, lão Tăng vốn trang nghiêm hiền hòa đã không còn bình tĩnh được nữa. Trong thần thái của lão, dần dần hiện lên một tia hung ác. Người đã chọc giận Phật. Câu nói mà năm xưa Bản Nhược từng nói, vị này cũng lôi ra nói lại một lần. Phật đã không còn thanh tịnh nữa, đôi mắt vốn trong sáng lương thiện đã nhuốm màu huyết quang. Triệu Vân dùng thuật thuấn thân lao đến, vung đao chém xuống. Sau đó một tiếng keng giòn giã vang lên. Thuấn thân tuyệt sát không có tác dụng gì với lão Tăng. Quanh người lão có một lớp Phật quang bao phủ, giống như vĩnh hằng thiên ngự, nửa trượng quanh thân đều là phòng ngự tuyệt đối. Đã đến đây rồi, sao có thể không có chút tiết mục đặc biệt nào chứ? Triệu Vân không lùi lại, trong hai mắt bùng lên ngọn lửa màu trắng. Thế nhưng, huyễn thuật mà hắn lấy làm tự hào lại chỉ như vật trang trí trước mặt lão Tăng. Chỉ vì trong mắt đối phương có một lớp Phật quang rực rỡ bao phủ, chính là để phòng ngự huyễn thuật loại che mắt. Hay cho một mộng huyễn tiên hòa. Lão Tăng thản nhiên nói, Phật khu đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn từ xa, lão giống như một vầng thái dương. Triệu Vân rên khẽ một tiếng, bị ánh sáng chiếu cho hai mắt tối sầm lại. Cũng không kịp phòng bị là Ma Vương, Tiểu Kỳ Lân và Hoàng Phi trong vĩnh hằng giới. Phật quang đó quá chói mắt, dù có tấm chắn vĩnh hằng ngăn cách vẫn chiếu cho hai mắt bọn họ chảy máu. Lão Tăng động thủ, một chiêu đại xuất bi thủ hất bay Triệu Vân. Lão không chỉ Phật pháp cao sâu, mà thân pháp cũng quỷ dị khó lường như ma quỷ. Triệu Vân chưa kịp rơi xuống, lão đã áp sát, dùng Phật chỉ điểm tới. Trả lại ngươi một chiêu. Triệu công tử quát lạnh một tiếng, mở ra quang minh thân. Lão Tăng trúng chiêu ngay tại chỗ, dù có Phật quang bảo vệ mắt, lúc này cũng vô dụng. Chỉ vì quang minh thân của Triệu Vân có quang minh thần uẩn của Thái Dương thần đâu phải để trưng cho đẹp. Hai người đang giao chiến đều biến thành kẻ mù mở mắt. Dù vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến việc hai người giao đấu. Đợi đến khi Ma Vương và những người khác hai mắt sáng lại, Triệu Vân và Lão Tăng đã đánh đến tận hư vô mênh mông. Một người chân đạp hoàng kim tiên hải, một người cuốn theo đại dương niệm lực, đánh cho cửu tiêu sấm chớp vang rền. Nhìn thôi cũng thấy mệt, Ma Vương hít sâu một hơi. Vĩnh hằng thể có trường sinh quyết, tiên khu cứ hủy một lần là lại tái tạo một lần. Lão đầu chọc kia thì lực phòng ngự kinh người, phần lớn thời gian đều khó phá được phòng ngự. Hai người như vậy giao đấu, không có 800 hiệp thì không phân được thắng bại. Tâm trạng của ngươi chắc hẳn đang rất phiền muộn. Ma Vương lấy ra bầu rượu, chữ ngươi trong miệng dĩ nhiên là chỉ lão đầu chọc của Phật Quốc, cấp bán thần đối chiến với chuẩn tiên vương, gã đó chắc hẳn không ngờ lại khó khăn đến vậy. Quả thật, lão Tăng lúc này càng đánh càng phiền muộn. Thật sự là do lão đã bế quan quá lâu sao? Chuẩn tiên vương ngày nay ai cũng có thể đối đầu chính diện với cảnh giới bán thần rồi à? Giống như vị đang đối chiến với lão đây, đánh thế nào cũng không diệt được, tụng kinh thế nào cũng không độ hóa được, quá mức ngoan cường rồi. Người này là kim cương bất hoại sao? Triệu công tử cũng có chút phiền muộn tương tự. Hắn liên tục tung ra đại thuật sát sinh, nhưng đánh vào người đối phương cũng chỉ tóe lên tia lửa. Phật quang vàng óng kia quá mạnh, quá cứng rắn, đến mức những đòn công kích của hắn về cơ bản đều không thể phá phòng ngự. Lão Tăng lại bay lên hư không mênh mông, dùng niệm lực diễn hóa thành một tòa tháp Phật. Lão không chịu tin, không tin rằng mình không độ hóa nổi một chuẩn tiên vương. Triệu Vân cầm đao lên cửu thiên, mạnh mẽ chém nát tháp Phật, niệm lực nổ tung thành một vùng Phật quang, lại như kiếm quang chém ngược lại. Cùng lúc đó, lão Tăng bấm ấn quyết Phật ra, mở ra một cánh cửa khổng lồ trang nghiêm, chính là Phật pháp Tu La Môn, uy lực kinh người, nghiền nát hư vô từng tấc một. Triệu Vân hộc máu, trúng một nhát chém của Phật quang, nửa người đều nổ thành bùn máu. Đúng lúc cửa Phật mở rộng, sức mạnh nuốt trời diệt đất cuộn tới, hút hắn vào trong. Ma Vương xem đến mức đứng ngồi không yên. Cánh cửa Phật này không hề đơn giản, vào thì dễ, ra thì khó. Dưới cái nhìn của hắn, cửa Phật chống trời lại ầm ầm đóng lại. Mà Triệu Vân bị nhốt bên trong, đưa tay không thấy năm ngón. Độ ngươi không phải bản nguyện của Bần Tăng, là do tiểu hữu sát niệm quá nặng. Lão Tăng lại khôi phục thần thái thanh tịnh, lời nói hiền hòa trang nghiêm. Vừa dứt lời, cửa Phật của lão đã bị chọc thủng một lỗ lớn. là Triệu Vân đã phá ra, mượn uy thế của pháp tắc thần minh. Đại chiến đến đây, cuối cùng lão tăng cũng phun ra máu. Cửa Phật nối liền với bản thân, phản phệ vô cùng hung mãnh. Từ bên ngoài khó phá phòng ngự của lão, nhưng sự sụp đổ của cửa Phật rõ ràng đã là một đòn phá phòng từ trong ra. Tốt, rất tốt. Phật đã nổi giận, lại còn thay đổi hình thái. Niệm lực của lão lại hóa thành ma sát ngút trời. Phật quang hiền hòa của lão lại nhuốm màu đỏ tươi. Khí thế của lão cũng vì sự thay đổi này mà trở nên hùng vĩ hơn, như một đại ma đầu thức tỉnh từ giấc ngủ say. Dị tượng đáng sợ đi kèm lại chính là núi thây biển máu. Thật là mỉa mai. Ma vương chép miệng, cười lạnh không thôi. Phật à! Lại động tới cấm pháp của ma đạo. Lúc này, gọi lão là ma tăng thì đúng hơn. Nhìn lão tăng xong, ma vương lại nhìn sang Triệu Vân. Lão đầu chọc này ma hóa, Triệu Vân cũng hách rồi, đã mở con mắt thứ ba vô vọng nhãn, chỉ trong nháy mắt đã hao tổn 500 năm tuổi thọ. Không sai là chiến lực tăng gấp 5 lần. Vị Phật này còn đáng sợ hơn cả Huyết Âm lão đạo. Chính vì vậy, hắn mới cần sự gia tăng sức mạnh lớn hơn, hậu thiên vô vọng nhãn. Nụ cười của lão tăng có thêm vẻ âm u ma tính. Lão không còn là một vị Phật, mà giống một con ma hơn. Thấy lão trong hình dạng này, Tiểu Kỳ Lân cũng trở nên cuồng bạo hơn. Còn thần sắc của Vũ Linh Hoàng Phi thì lại là sự nghi ngờ đối với lòng từ bi. Ở phàm giới, nàng cũng đã gặp không ít tăng lữ, ký ức sâu đậm nhất là một kẻ tên Hồ Lai. Gã đó tuy không biết xấu hổ là gì nhưng sống rất phóng khoáng, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với vị này. Hóa ra, Phật và ma là một nhà. Nàng đã được mở rộng tầm mắt, hôm nay thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Tư thái này của tiền bối, trông thuận mắt hơn vẻ tôn quý lúc trước. Triệu Vân thản nhiên nói. Hắn không phải chưa từng thấy Phật hóa ma. Năm đó khi diệt Phật thổ, Bàn Nhược đã từng diễn cho họ xem một màn. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ sơ tâm của Phật, nhưng không phải vị Phật nào cũng có thể giữ vững được thiện niệm ban đầu. Thí chủ ngươi đã nhập ma chứng rồi. Lão tăng cười u ám. Lão chưa bao giờ cho rằng mình là ma, đây chỉ là một phương diện khác của Phật mà thôi. Độ chúng sinh, độ chính mình, sơ tâm Phật đạo của lão sớm đã không còn phân biệt thiện ác. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Triệu Vân e là đã thật sự nhập ma rồi, trước khi khai chiến lại buông ra một câu như vậy. Ma vương bị chọc cho bật cười, Hoàng Phi thì ngỡ ngàng, chỉ có Tiểu Kỳ Lân là đang tung hoành khắp trời. Lão tăng đã chạm phải nghịch lân của nó, cũng kích phát sự bạo ngược nguyên thủy nhất, khiến nó chỉ muốn giết người. Ầm, rầm. Vẫn trên cửu thiên, Triệu Vân và lão tăng lại dấy lên đại chiến. So với trước đó, động tĩnh lần này càng kinh khủng và dữ dội hơn. Ma vương ngày thường luôn ra vẻ ta đây, lúc này cũng như một con cừu non. Hóa thân của Phật tôn quả nhiên không phải hữu danh vô thực, sức chiến đấu được gia trì, bởi ma hóa như thế này đã vượt qua trạng thái đỉnh cao nhất của hắn ngày xưa, cũng mạnh hơn trạng thái vô vọng nhãn gấp 5 lần. Đây là sự thật, Triệu Vân trong trạng thái được gia trì sức mạnh thế này, lại thật sự là đối thủ của ma tăng. Mặt còn lại của vị Phật kia, sức mạnh được khai phá ra là vô cùng vô tận. Hay nói đúng hơn là niệm lực vô tận, chỉ là hình thái đã nhuốm màu sắc của ma. Thế nhưng, sức mạnh không đại biểu cho tất cả. So với điều này, hắn càng coi trọng tâm cảnh khi chiến đấu hơn, mà tên họ Triệu kia dường như lại có được loại tâm cảnh vô địch đó, cho dù đối thủ là bán thần. Huyết quang màu vàng óng ngạo nghễ nở rộ giữa hư không. Đó là máu của Triệu Vân, tiên khu lại bị đánh nát. Lại ư? Tại sao lại nói lại? Ấy là bởi lão tăng sau khi ma hóa. Không chỉ sức phòng ngự kinh người mà cả lực công phạt cũng cực kỳ bá đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, loại niệm lực nhuốm ma quang kia có uy lực vô cùng khủng khiếp. Vậy mà, ánh mắt hắn vẫn trong sáng, chiến ý bùng cháy thành lửa. Như lời ma vương đã nói, hắn có một loại tâm cảnh vô địch. Chính tâm cảnh như vậy mới khiến hắn không sợ sinh tử. Lão tăng đạp trời mà đến, biển niệm lực màu đen bao trùm nửa bầu trời. Vừa lúc Triệu Vân vung đao xông tới, liền bị nhấn chìm tại chỗ, niệm lực điên cuồng xé rách cơ thể hắn. Vẫn chưa xong. Trong biển niệm lực lại nở ra từng đóa hoa bồ đề, hoa của nhà Phật, không có chút tường hòa nào, mà mang đầy ma tính. Triệu Vân bị nhốt trong đó, bị niệm lực đầu độc, bị hoa bồ đề làm cho khô héo. Không ổn rồi. Vũ Linh Hoàng Phi thấy vậy, siết chặt tiên kiếm. Kỳ Lân còn căng thẳng hơn cả nàng, tiếng gầm rú điên cuồng. Ma vương không hề bị hai người họ lay động, cũng sẽ không mở cửa cho họ. Lúc này xông ra ngoài, ngoài việc gây rối thì cũng chỉ là gây rối. Ngay cả Triệu Vân với chiến lực gấp 5 lần còn không đủ sức, huống chi là hai người họ. Giữa biển niệm lực cuồn cuộn, đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Là thân thể Triệu Vân đang rung chuyển, hắn chống lên một cây thần thụ. Nói đúng hơn là tạo hóa thần thụ. Kể từ khi hắn nhận được hạt giống tạo hóa ở nhân gian, đây là lần đầu tiên hắn thật sự dùng đến cây này trong thực chiến, chính là để đối phó với những đóa hoa bồ đề kia. Xào xạc. tạo hóa thần thụ không hề nao núng, cành lá đều xào xạc vang động. Theo đó là sức mạnh tạo hóa, cũng cuồn cuộn khắp đất trời, biển niệm lực bị phá vỡ, kéo theo cả những đóa hoa bồ đề bên trong cũng lần lượt tan vỡ. Ừ, lão tăng rên lên một tiếng, đầu óc vô cùng choáng váng. Điều khiến lão còn khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau. Triệu Vân vung đao hóa thành tinh hà, quét ngang trời đất bao la, mạnh mẽ phá vỡ Phật khu của lão. Sau đó, biển sức mạnh tạo hóa ập tới, nhấn chìm lão. Lão tăng gầm lên một tiếng, kim thân vạn trượng lại hiện ra. Đáng tiếc, kim Phật lần này của lão lại không còn tác dụng. Triệu Vân với chiến lực gấp 5 lần, một đao chém nát nó. Huyết quang màu đen còn chói mắt hơn cả màu vàng. Tín đồ nhà Phật đã hóa ma, đổ máu giữa tinh không. Trong đôi mắt lão lần đầu tiên hiện lên vẻ không thể tin nổi. Theo ma vương thấy, lão tuy thắng về sức mạnh nhưng lại thua về tâm cảnh. Sự áp chế tuyệt đối mà lão tưởng rằng mình có được đã bị phá vỡ. Phách thiên trảm. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, đao mang dài mấy trăm trượng cắt ngang càn khôn. Sau đó là một tiếng rầm, lão tăng bị chém đến mức phải quỳ rạp xuống đất. Khoảnh khắc này, niệm lực của lão đã tiêu tan không ít, ngay cả Phật khu nhuốm máu cũng nổ tung. A, tiếng gầm của Phật là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Lão lại ngưng tụ niệm lực, sức mạnh lại cuồn cuộn không dứt, tụ thành một chiếc chuông Phật màu đen. Lấy thân lão làm trung tâm, nó mạnh mẽ bung ra, trong nháy mắt đã phá vỡ uy thế của đao pháp Triệu Vân. Kim đao cấp bán thần lại một lần nữa bị đánh bật ra, mà bàn tay cầm đao của Triệu Vân cũng đã nát thành huyết nhục. Lão tăng không cho hắn cơ hội thở dốc, lao đến như một bóng ma, một ngón tay Phật tựa tia sáng kinh hoàng, từ giữa trán Triệu Vân đâm xuyên qua đầu hắn. Ý sát phạt đáng sợ đã làm nguyên thần của Triệu Vân trọng thương. Triệu Vân không phải là kẻ chịu thiệt, bị một chỉ, lật tay trả lại đối phương một đòn. Bàn tay hắn như đao, mạnh mẽ mổ tung tử phủ của lão tăng, cứu Thanh Loan ra ngoài. Đợi lão tăng đứng vững lại, Thanh Loan đã được đưa vào vĩnh hằng giới của hắn. Đáng tiếc, nàng đang trong trạng thái bị độ hóa, cả người dường như không còn ký ức. Nàng là tín đồ nhà Phật, dù vào vĩnh hằng giới cũng không mấy yên ổn. Ma Vương và những người khác cuối cùng cũng có việc để làm. Tuy không thể trợ chiến cho Triệu Vân, nhưng trấn áp tiểu Thanh Loan thì không thành vấn đề. Còn về việc đánh thức nàng, có rất nhiều cách, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Đại La Thiên Thủ. Một trưởng của Triệu Vân nặng tựa núi cao, che trời lấp đất ập đến. Vẻ mặt lão tăng đã trở nên vô cùng dữ tợn, chân trước vừa đứng vững, giây sau đã lại quỳ rạp xuống đất. Uy lực trưởng pháp của tên tiểu chuẩn tiên vương này đã vượt quá giới hạn kinh ngạc của lão, vậy mà lại không chống đỡ nổi. Cho ta diệt. Giữa lòng bàn tay và ngón tay của Triệu Vân khắc đầy bí văn, mỗi một đường đều là pháp tắc. Uy lực của trưởng được gia trì đến cực hạn, Phật khu nhuốm máu của lão tăng nứt ra từng tấc. Nhưng lão dù sao cũng là một bán thần, đâu dễ bị trấn áp như vậy. Dưới cái nhìn của Ma Vương, một bóng người cao ngất trời hiện ra. Đó là ngoại tướng của Phật Tôn, do lão tăng triệu hồi, còn hùng vĩ hơn cả kim Phật hộ thể. Không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết Phật lực vô biên, lại một biển niệm lực. Rõ ràng không tụng kinh Phật, nhưng lại có tiếng Phật âm vang vọng, dị tượng của nhà Phật vẫn là Phật quốc, trải rộng khắp trời cao. Triệu Vân bị đánh bay ngay tại chỗ, Đại La Thiên Thủ cũng tan thành vô hình. Chưa kịp tái tạo lại tiên khu, hắn đã cảm nhận được một luồng uy áp vô thượng. Đó là uy áp của thần minh, bao trùm cả trời đất, uy chấn càn khôn. Hắn không thể cử động được nữa, đã bị uy áp của thần minh cưỡng ép giam cầm. Đánh với một chuẩn tiên vương mà còn phải mời ngoại tướng của bản tôn ra. Ma Vương thầm mắng một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, uy áp quá mạnh. Ngươi còn chỗ dựa nào nữa không? Lão tăng cười gằn, nào còn chút dáng vẻ nào của nhà Phật. Triệu Vân nghiến chặt răng, liều chết chống cự. Hắn đã từng thi triển bí pháp, nhưng đều vô dụng. Đây là uy áp thần minh hàng thật giá thật, vượt xa cấp bán thần. Rắc, rắc, thân thể hắn đang dạn nứt mà trường sinh quyết lại không thể phục hồi. Thân thể có quá nhiều vết nứt, máu vàng óng tuôn chảy không ngừng, tuyệt địa lại là tuyệt địa sinh tử. Nhưng tâm cảnh của hắn lại trống rỗng và sáng tỏ chưa từng có. Hắn đã khai thông, dưới áp lực tuyệt đối đã có chút đốn ngộ ra ý cảnh của pháp tắc thần minh. Pháp tắc thần minh thường xuyên kéo hắn vào, không phải để ngắm mỹ nữ, mà là để ngộ đại đạo. Trong khoảnh khắc này, tâm cảnh và ý cảnh của hắn đã hòa hợp, cũng trong khoảnh khắc này, hắn diễn hóa ra một bóng hình hư ảo. Đó là Thủy Tổ Tiên Tông, tự tại thiên, đang tắm trong ánh sáng mộng ảo mà dáng thế. Sự xuất hiện của nàng đã dễ dàng phá vỡ uy áp cấp thần minh. Sau đó là ngoại tướng của Phật Tôn, suýt chút nữa đã sụp đổ ngay tại chỗ. Ngay cả với định lực của Ma Vương, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, cùng là thần minh, nhưng dường như đẳng cấp của Tiên Tông Thủy Tổ vẫn cao hơn một bậc, vừa hiện thân, khí thế đã lấn át cả ngoại tướng của Phật Tôn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không biết tên họ Triệu tài giỏi kia lại còn giấu lá bài tẩy như vậy. đến hắn còn như vậy, huống chi là lão tăng. Lão bước đi không vững, suýt nữa thì cắm đầu ngã xuống, sau đó là một ngụm máu tươi phun ra vô cùng bá đạo. Lão vừa kinh ngạc, vừa không thể tin nổi. Sao có thể như vậy được, ngoại tướng của bản tôn lão lại không chống đỡ nổi một hư ảnh. Cùng là thần minh, chênh lệch sao lại lớn thế chứ? Trong tử phủ của Triệu Vân, chúng tiên vương đều có chung suy nghĩ này. Nếu đây cũng được coi là một cuộc đối đầu khác lạ giữa thần và thần, thì A-La Phật Tôn đối đầu với tiên tông thủy tổ chính là một thất bại hoàn toàn. Triệu Vân giơ tay, tiên tông thủy tổ cũng giơ tay. Hắn một trưởng từ trên trời giáng xuống, mượn uy thế của thủy tổ, cưỡng ép dập tắt ngoại tướng Phật Tôn. Lão tăng lại phun máu, cả người đều không ổn. Vì ngoại tướng của bản tôn sụp đổ, thân thể của lão cũng nổ tung thành một bãi máu thịt, chỉ còn lại nguyên thần, hư ảo đang lung lay sắp đổ trong biển niệm lực gần như khô cạn. Phật mâu của lão không còn chút thanh tịnh nào, ngoài sự kinh hãi ra chính là khiếp sợ. Tên chuẩn tiên vương nhỏ bé này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có nội tình đáng sợ đến vậy, lão đã tung hết bài tẩy, ngay cả ngoại tướng của bản tôn cũng đã triệu hồi, vậy mà vẫn đại bại. Phật của ngươi từ bi, sớm về cực lạc đi. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, trưởng thứ hai đã che lấp cả càn khôn. Uy lực của trưởng này nặng như núi cao, có sức hủy thiên diệt địa. Không không không. Hóa thân của thần minh cũng sợ chết, như lão tăng, tiếng gào thét, vào thời khắc sinh tử ly biệt đã trở thành tiếng than khóc từ tận sâu trong linh hồn. Triệu Vân tung đại thủ xuống, hoàn toàn đánh tan hóa thân Phật Tôn. Hóa thân bị hủy, bản tôn tất nhiên cũng không dễ chịu gì. Phật Tôn ở tận thần giới xa xôi hừ một tiếng nặng nề, đầu óc có phần choáng váng. Lão mở Phật mâu, vận dụng hết thị lực của thần minh để nhìn xuống tiên giới. Chỉ tiếc là giữa thần giới và tiên giới có càn khôn ngăn cách, lão chẳng nhìn thấy gì cả. Hay cho một vĩnh hằng thể. Tiếng lầm bầm của lão khiến cả Phật quốc rung chuyển dữ dội. Mất đi một hóa thân nhập thế cũng không sao. Nhưng uy nghiêm của Phật gia thần minh nhà lão thì không thể bị xúc phạm. Trên biển cả, hư ảnh của tiên tông thủy tổ đã tan biến, chỉ còn lại Triệu Vân mình đầy máu xương. Hắn lại đồ sát một bán thần, nhưng cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Vĩnh hằng thể bị thương đến mức mục nát không nỡ nhìn, 500 năm tuổi thọ bị hao tổn càng đẩy hắn vào một con đường tuyệt lộ khác. Mái tóc trắng nhuốm máu kia trông vô cùng chói mắt. Gió nhẹ thổi qua, hắn ngửa mặt ngã xuống. Dù hắn đã ngất đi, cảnh tượng vẫn rất đẫm máu. Vĩnh hằng tiên khu đang sụp đổ từng tấc một, xương máu dính liền với da thịt, từng mảng bong ra. Tất cả là do sát ý của hóa thân Phật Tôn, như một dấu ấn in hẳn khắp cơ thể, điên cuồng tàn phá. Ngoài ra còn có sự phản phệ của cấm pháp. Trận chiến này, sức mạnh hắn sử dụng đã vượt xa giới hạn của bản thân. Iai, Tiểu Kỳ Lân ra khỏi vĩnh hằng giới, phun ra một ngọn lửa, đỡ lấy Triệu Vân. Thế nhưng, nó vừa mới đến gần, liền bị một luồng kiếm quang chém trúng. Đó là sát ý còn sót lại trong cơ thể Triệu Vân, chỉ là hiện ra dưới hình dạng kiếm quang. Nếu không có sức mạnh thần minh hộ thể, một kiếm này đủ để chém nát nhục thân của nó. Đừng lại gần hắn. Ma Vương đưa tay, kéo Tiểu Kỳ Lân về, cả Vũ Linh Hoàng Phi đang định tiến lên cũng bị chặn lại. Thánh thú không chịu nổi sát ý của Triệu Vân, kiếm linh cũng vậy. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn phải xem bản vương đây. Ma Vương nói một câu thâm trầm, cũng đầy vẻ tự cao. Hắn cưỡng ép xông lên, gắng gượng chống đỡ dư uy của sát ý, dung nhập một chiếc đèn đồng nhuốm máu vào cơ thể Triệu Vân. Mơ hồ có thể thấy, chiếc đèn đồng đang cháy lên ngọn lửa cổ xưa trong cơ thể hắn. Ngọn lửa này rất kỳ lạ. Trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân, không ngừng loại bỏ sát ý, máu của thần minh. Hoàng Phi khẽ lẩm bẩm, nàng đang nhìn vết máu trên chiếc đèn đồng, chắc chắn là máu của thần minh, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Cũng chính nhờ sự gia trì của sức mạnh này, ngọn lửa đèn mới cháy rực rỡ đến vậy. Đau lòng quá đi mất. Ma Vương ôm ngực, chiếc đèn đồng nhuốm máu đó, hắn đã cất giữ nhiều năm, vẫn luôn không nỡ dùng. Bây giờ, lại phải dùng dao mổ trâu để giết gà, đem đi giúp kẻ nào đó loại bỏ sát ý trong cơ thể. Phải ghi một công. Ma Vương dùng hai mắt ghi lại cảnh tượng lúc này. Sau này, phải đưa hình ảnh này cho Nguyệt Thần xem. Vì đồ nhi nhà ngươi, lão tử đây đã phải bỏ ra vốn lớn đấy. Vốn lớn bỏ ra không uổng phí. Ít nhất thì thân thể đang sụp đổ của Triệu Vân đã hoàn toàn ổn định. Sát ý trong cơ thể cũng đã được loại bỏ gần hết. Lúc này, Trường Sinh Quyết đang tự vận hành, tái tạo lại tiên khu cho hắn. Ma Vương thở phào một hơi, nhưng chân mày vẫn chưa giãn ra. Kiếp nạn này, Triệu Vân coi như đã vượt qua. Nhưng kiếp nạn về tuổi thọ thì không dễ vượt qua như vậy. Iai. Tiểu Kỳ Lân khẽ rên rỉ, canh giữ bên cạnh Triệu Vân. Hoàng Phi bên này thì tinh luyện bản nguyên huyết, giúp Triệu Vân kéo dài mạng sống. Không đủ. Xa xa mới đủ. Bao nhiêu bản nguyên huyết cũng không thể xua đi vẻ già nua của Triệu Vân. Ma Vương lòng dạ biết rõ, trạng thái này của Triệu Vân rất khó dùng ngoại lực để bù đắp, cần phải tự thân niết bàn, ví như vĩnh sinh chi đạo. Nếu đi được con đường này, thì sẽ ghê gớm lắm đây. Lão Phu có cảm giác, hắn có thể ngộ ra vĩnh sinh chi đạo. Lạc Nhật đại trưởng lão vuốt râu đầy ẩn ý, vẻ mặt của chúng tiên vương cũng tương tự. Hay nói cách khác, họ đều có một niềm hy vọng Triệu Vân sống thêm vài năm nữa. Nếu tên này mà toi rồi, bọn họ đều phải chôn cùng. Sống vẫn tốt. Sống là còn hy vọng, bọn họ vẫn chưa có giác ngộ về cái chết. Rắc, rắc. Thiên địa u ám, tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng xương cốt va chạm là rõ ràng. Triệu Vân ngất đi là thật, nhưng không hề cản trở Trường Sinh Quyết tự vận hành. Người của tiên tông đều rất lì đòn, ấy là đang nói tới sức tái sinh của họ. Như Triệu Vân, chưa đến nửa ngày đã tái tạo lại được thân thể hoàn chỉnh, đổi lại là người khác, không có 10 ngày nửa tháng đừng hòng xuống giường. Con chim nhỏ này không tệ. Ma Vương uống cạn một bình rượu, mời Thanh Loan ra. Hóa thân Phật Tôn đã chết, tiểu Thanh Loan vẫn đang trong trạng thái bị độ hóa, mỗi một sợi lông vũ trên người đều nhuốm Phật quang. Nếu còn tỉnh, có khi sẽ nói một câu, Phật của ta từ bi, tiền bối, nàng có thể trở lại bình thường không? Hoàng Phi hỏi. Chỉ là vấn đề thời gian. Ma Vương lấy ra một cây cổ cầm, ngồi xếp bằng, tiện tay sắn tay áo lên, xong xuôi liền bắt đầu thể hiện tài văn chương, cũng chính là cầm kỹ. Tranh. Tiếng đàn du dương vang lên, là một khúc tỉnh thế chính hiệu. Tiểu Kỳ Lân nghe xong, hai mắt tròn xoe, tên này lại còn có tuyệt kỹ này nữa sao? Không chỉ nó, đám bạn bè khốn khổ kia cũng khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, ai cũng nói Ma Vương đa tài đa nghệ, nay xem ra quả không sai, khúc nhạc rất êm tai. Tiểu Thanh Loan đang say ngủ khẽ rên lên một tiếng, vẻ mặt khá đau đớn. Điều này là bình thường, dù sao cũng bị độ hóa thành tín đồ, gặp phải khúc tỉnh thế, có thể dễ chịu mới là lạ. Tiểu Kỳ Lân cứ ngồi đó, ngồi giữa Triệu Vân và Tiểu Thanh Loan. Nó rất ngoan ngoãn, cũng rất lo lắng, thỉnh thoảng lại dùng cái đầu nhỏ rụi rụi vào Triệu Vân, thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm liếm Tiểu Thanh Loan. Hai người thân quan trọng nhất của nó ở phàm giới, giờ đây đều đang trong tình trạng không ổn. Kỳ Lân và Thanh Loan kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra cái gì nhỉ? Hỏa tiễn vọt lên trời. Ma Vương đang gảy đàn lại tò mò về vấn đề này, đó chắc chắn sẽ là một giống loài mới chưa từng có trong lịch sử. Hắn đang nghĩ thì bỗng nghe một tiếng nổ vang. Tiếng nổ phát ra từ Triệu Vân, đến khi ba người nhìn qua thì thấy một vương tọa đang hiện ra. Đó là Vĩnh Sinh Vương tọa, vẫn uy nghi và nặng nề như mọi khi. Ma Vương không kịp đề phòng, Tiểu Kỳ Lân và Hoàng Phi cũng trở tay không kịp, tại chỗ bị chấn văng ra ngoài. Cả Tiểu Thanh Loan đang ngủ say cũng bị vạ lây, cả người bay đi. Cố tình hả? Mặt Ma Vương đen như mực, suýt nữa thì bị chấn cho tan xác. Tiểu Kỳ Lân và Hoàng Phi thì không sao, một đứa có sức mạnh thần minh hộ thể, một người có thần minh kiếm y bảo vệ, cơ bản không có gì đáng ngại. Khó xử nhất vẫn là Tiểu Thanh Loan, ngủ cũng không yên, do uy áp của Vĩnh Sinh Vương tọa quá bá đạo, cả ba đều phải lùi ra rất xa. Vẫn là tiếng đàn du dương, Ma Vương lại một lần nữa tấu nhạc. Trong lúc đó, hắn đã không chỉ một lần nhìn Triệu Vân, đôi mắt híp lại. Tên nhóc đó dường như đang ngộ đạo trong giấc ngủ, hơn nữa lại còn ngộ vĩnh sinh chi đạo. Vĩnh Sinh Vương tọa hiện ra bên ngoài chính là minh chứng tốt nhất. Không biết con đường này có thể đi đến cùng được không? Chắc chắn có thể, Hoàng Phi không chút nghi ngờ. Ở phàm giới, Triệu Vân đã tạo ra rất nhiều thần thoại. Đến tiên giới, hắn cũng nhất định có thể. Quan trọng nhất là, hắn ngộ vĩnh sinh chi đạo có điều kiện trời cho. Chính là vĩnh sinh chi lực, sẽ là ngọn đèn trong đêm tối. Ta, phải sống. Đây là câu nói mà Triệu Vân tâm tâm niệm niệm. Hắn không sợ chết, nhưng sứ mệnh của hắn vẫn chưa hoàn thành. Tuổi thọ không còn nhiều, hắn phải bước ra con đường đó từ trong tuyệt cảnh. Đêm đó, vĩnh sinh chi lực cuồn cuộn như biển cả. Mà vĩnh sinh vương tọa của đêm nay cũng đã trở nên khác xa so với trước đây. Khác ở đâu ư? Khí vận khác biệt, nhìn những bí văn hư ảo kia, dường như đều trở nên sống động. Điềm lành. Mắt Ma Vương sáng lên. Đây có lẽ không phải là đốn ngộ, nhưng Triệu Vân đã bước được bước đầu tiên rất tốt. Hắn không làm phiền, tiếp tục tấu khúc tỉnh thế, để đảo ngược ý thức Phật gia của Thanh Loan. Khúc nhạc này vô cùng hữu hiệu, chỉ là có chút đau đớn. Tiếng rên rỉ của Tiểu Thanh Loan ba ngày không dứt. Đến ngày thứ tư, vẻ mặt đau đớn của nàng mới dần tan biến. Ngày thứ năm, nàng đã từng mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Không sao. Tiếp tục đàn. Khúc tỉnh thế không ngừng. Ngày thứ 9, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo ý thức. Để tránh niệm lực Phật gia phản công, tiếng đàn của Ma Vương vẫn không ngừng. Tiền bối. Hoàng Phi gọi một tiếng. Ma Vương nghe vậy liền quay đầu nhìn, là nhìn Triệu Vân đang say ngủ. Nhìn như vậy, hắn không đàn nữa, mà đến gần hơn. Không trách hắn như vậy, chỉ vì lúc này Triệu Vân đang dần thay đổi hình dạng, mái tóc vốn trắng nay lại mọc ra từng sợi đen, vẻ già nua cũng theo đó mà từ từ phai nhạt. con đường đã tìm ra rồi sao? Ma Vương lẩm bẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ai cho hắn câu trả lời, chỉ biết rằng Triệu Vân đang dần dần tốt lên. Mặc dù tốc độ hồi phục này rất chậm, nhưng chắc chắn là điềm lành. Đúng là hiệu quả hơn cả uống đan dược. Chúng tiên vương đều ngẩng đầu lên, nhìn quanh tử phủ của Triệu Vân, tên nhóc này e là đã thật sự lột xác, cả tiểu thế giới đều tràn ngập sinh linh chi khí. Thì ra là vậy. Trong cơn mê ngủ, khóe miệng Triệu Vân lộ ra một nụ cười. Hắn thật sự đã đốn ngộ, thật sự đã ngộ ra được một góc của vĩnh sinh chi đạo. Như vậy, coi như đã sơ nhập môn kính, con đường này đang được hắn từng bước mở ra. Nửa tháng trôi qua, dị tượng trên biển Thương Hải vẫn chưa tan. Phần lớn là do Triệu Vân diễn hóa, nhưng đương nhiên cũng không thiếu phần của Tiểu Thanh Loan. Lão tăng kia đúng là thiện tài đồng tử, độ hóa Thanh Loan rồi lại chớ trêu thay kích phát huyết mạch của nàng, khiến nàng cứ thế mơ mơ màng màng mà lột xác, tiếng phượng hoàng kêu vang mấy ngày không dứt. Vẫn là vị này chói mắt hơn. Ma Vương đang gảy đàn nói một câu thật lòng. So với vĩnh sinh vương tọa mà Triệu Vân diễn hóa, dị tượng của Tiểu Kỳ Lân chẳng khác nào trò trẻ con. Bất kể là khí thế hay ý nghĩa, huyết thống hay đạo tắc, tất cả đều bị nghiền ép toàn diện. A, Tiểu Kỳ Lân ban đêm đặc biệt vui vẻ. Thanh Loan đã tỉnh lại, Triệu Vân cũng đã bước ra khỏi con đường vĩnh sinh, đúng là song hỷ lâm môn. Kỳ Lân cặp với Thanh Loan các tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân, lại tụ tập thì thầm. Cứ chờ xem, thời đại này sẽ xuất hiện một giống loài mới. Sinh linh nhỏ bé đó chắc chắn sẽ kế thừa huyết mạch kép của Thánh Thú và Thanh Loan. Không biết từ khi nào, vĩnh sinh vương tọa mới tan biến. Triệu Vân cũng đã tỉnh lại, hình dáng tuy già nua nhưng tinh thần rất tốt. Nhìn quanh người hắn, có rất nhiều vĩnh sinh lực bao bọc, hồi lâu không tan. Đã tìm ra con đường rồi. Vũ Linh Hoàng Phi mỉm cười nói, chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi. Triệu Vân nói rất khiêm tốn. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hoàng Phi vô cùng kinh ngạc. Mới chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thọ nguyên đã hồi phục, vậy vĩnh sinh chi đạo thực sự chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Đó là điều tất nhiên. Ma Vương nói với giọng sâu xa. Cửu đỉnh chí tôn ư? Hắn biết, kẻ đó tu chính là vĩnh sinh chi đạo. Tuổi thọ của tên nhóc đó không phải dài bình thường đâu, sống qua mấy thời đại rồi đấy. Trong họa có phúc, vẫn là đại trưởng lão của Lạc Nhật thần giáo, không biết là phiền muộn hay vui mừng. Vui mừng là vì tuổi thọ của Triệu Vân được kéo dài, bọn họ có hy vọng sống sót trở về. Phiền muộn là vì một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, nếu để hắn trưởng thành, sau này ai có thể trấn áp được đây? A-la chọc đầu, ngươi đúng là đã ban cho một hồi tạo hóa lớn. Ma Vương vui vẻ ra mặt, rất muốn xem bộ mặt đen xì của Phật Tôn lúc này. Trong tuyệt cảnh xuất hiện kỳ tích, cơ duyên này có lẽ là số mệnh đã định. Đi thôi. Triệu Vân tinh thần phấn chấn, phất tay mở ra truyền tống vực môn. Nhiều ngày sau đó, hắn đều ngồi xếp bằng trong thông đạo, không hề nhúc nhích. Sau khi đốn ngộ vĩnh sinh chi đạo, thọ nguyên của hắn không ngừng hồi phục. Có lẽ vì ngộ chưa đủ sâu nên tốc độ hồi phục còn rất chậm, nhưng như vậy cũng còn tốt hơn là uống đan dược bổ mệnh. Truyền cho ta chút áo nghĩa xem nào. Ma Vương nghiêm mặt nói, Triệu Vân không hề keo kiệt, đem tất cả những cảm ngộ trong nhiều ngày qua viết vào thư quyển. Ma Vương và những người khác ai cũng có một phần, còn có thể ngộ được bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào tạo hóa của mỗi người. Không uổng công ta thương ngươi. Ma Vương mặt mày hớn hở, tiện tay lật mở thư quyển. Đập vào mắt là hai hàng chữ lớn rõ ràng, trong lòng không nữ nhân, ngộ đạo tự nhiên thần. Tinh túy. Ma Vương hít sâu một hơi, còn liếc mắt nhìn sang Kỳ Lân và những người khác. Xem ra, dường như chỉ có thư quyển của hắn mới có hai hàng chữ lẳng lơ này. Không hổ là đồ đệ của Nguyệt Thần. Ma Vương ôm thư quyển, lẩm bẩm không ngớt. Trong ký ức của bản tôn, Nguyệt Thần hình như cũng từng nói câu này. Là đồ đệ của Nguyệt Thần, tên này quả nhiên đã được sư tôn chân truyền. Không tệ. Cảm giác của Triệu Vân lúc này tốt vô cùng. Con đường vĩnh sinh chi đạo, hắn càng đi càng xa, thọ nguyên hồi phục càng nhiều, mái tóc hoa dâm cũng có thêm nhiều sợi đen. Có được cái hách cấp thần này, đủ để hắn chống đỡ được thần minh chi nhãn của mình. Tại một tinh vực mới, hắn một bước ra khỏi vực môn. Từ góc nhìn của Thượng Đế quan sát tinh không, tất cả đều thu hết vào mắt. Sau khi dò xét, hắn ngây người một lúc, bất giác nhìn về phía Hoàng Phi. Hoàng Phi không hiểu tại sao, chỉ vì ánh mắt Triệu Vân nhìn nàng vô cùng kỳ lạ. Tìm được Long Chiến rồi sao? Hoàng Phi thăm dò hỏi. Triệu Vân hít một hơi thật dài. Hắn có khỏe không? Đang cưới vợ. Cưới? Hoàng Phi nhất thời nghẹn lời, lúc này mới hiểu tại sao ánh mắt của Triệu Vân lại kỳ lạ như vậy. Triệu công tử ho khan một tiếng, lại quay trở về vực môn, trực tiếp truyền tống đến nơi đó. Hắn không hề lừa Hoàng Phi, nhân tài tên Long Chiến kia đúng là đang cưới vợ. Nhìn thảm đỏ trải khắp đất, lại nghe tiếng chiêng trống vang trời, chắc chắn là đang bái đường thành thân. Cũng phải công nhận, Long Chiến mặc đồ tân lang trông ra dáng ra hình, đúng là một cây cải trắng ngon lành. Lý tưởng ở phàm giới, sắp được thực hiện ở tiên giới rồi. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý, người được nói đến chính là Long Chiến. Phàm gian có bao nhiêu vương triều, hoàng đế nào mà không tam cung lục viện 72 phi, chỉ riêng Long Chiến hắn là một đóa hoa đơn độc, cưới sư thúc của mình nên không dám có tâm tư nạp thiếp. Tiên giới tốt thật. Hoàng phi không ở bên cạnh tốt thật. Đúng là đến đây để cưới vợ, bọn họ đến cũng thật đúng lúc, còn có thể xin một chén rượu mừng, tiện thể ăn một bữa cỗ. Hoàng phi đã ra khỏi vĩnh hằng giới, trong tay còn xách theo một thanh đao. Đừng nhìn nàng có dáng vẻ thiếu nữ, hỏa khí lại không hề nhỏ, đôi mắt trong như nước đã bùng lên ngọn lửa. Dẫn nàng ấy qua đó có phải hơi không phúc hậu không? Triệu Vân truyền âm cho Ma Vương. Đương nhiên, cái sự không phúc hậu này là đối với Long Chiến. Khó khăn lắm mới cưới được một bà vợ, thế này thì khó xử quá. Đàn ông mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ma Vương nói đầy ẩn ý. Nói xong, hắn liền cúi đầu đọc thư quyển, bởi vì Hoàng Phi đã nhìn về phía hắn. Phụ nữ lúc đang nổi nóng, sức chiến đấu đều tăng vọt, tuyệt đối không thể chọc vào. Hoàng đế, ngươi tự cầu phúc đi. Triệu công tử dứt khoát nhìn về phía hư vô vô định. Truyền tống vực môn rung lên, thẳng tiến đến sâu trong tinh không. Khoảng cách đến chỗ Long Chiến không xa, chỉ mất chưa đầy nửa khắc, khi Triệu Vân và Hoàng Phi xuất hiện lần nữa thì đã ở trong một tòa cổ thành. Cái gọi là bái đường thành thân diễn ra trong một phủ đệ rộng lớn trong thành. Hoàng Phi không nói nhiều lời, xách đao đi thẳng qua đó. Triệu công tử cũng đành phải cứng rắn đi theo sát phía sau. Phá đám thì được, nhưng đừng gây ra án mạng, nếu không sẽ khó ăn nói với Long Phi. Vội vàng tới nơi, vẫn là đi trễ một bước. Khi họ vào phủ đệ, tiệc cưới đã bắt đầu. Gia tộc này có thế lực không tầm thường, khách đến đều là tu đạo giả. Triệu Vân liếc mắt một cái, tiên vương nhiều vô số kể. Vị tiểu đạo hữu này, ngươi. Thấy Hoàng Phi xách đao đi vào, quản gia của phủ đệ đã chặn đường nàng. Ở đây có rất nhiều người, những người nhìn qua cũng không ít, rõ ràng không biết đây là màn kịch gì. Hoàng Phi như một bóng ma, lướt qua người chặn đường. Triệu Vân bám sát như hình với bóng, lúc quan trọng hắn phải giữ nàng lại. Long Chiến, tân lang đang đi mời rượu thì bị Hoàng Phi ấn chặt ngay tại chỗ. Long Chiến ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Hoàng Phi, ngươi là ai? Lời này vừa thốt ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, Triệu Vân không khỏi nhướng mày, không khỏi nhìn kỹ thêm vài lần. Với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của hắn, Long Chiến lúc này dường như không phải đang giả vờ. Hắn thật sự không nhận ra Hoàng Phi. Mất trí nhớ rồi sao? Hắn thì bình tĩnh, chứ Hoàng Phi đang nổi nóng thì chẳng quan tâm đến điều đó. Nhìn thanh đao nàng xách, sáng loáng, rõ ràng đã có tư thế muốn tháo một bộ phận nào đó trên người Long Chiến. Càn rỡ! Tiếng quát lớn đột ngột vang lên, một lão nhân áo bạc xông tới. Ngoài lão ra, còn có không ít cao thủ cấp tiên vương từ bốn phương tám hướng kéo đến. Tiệc cưới náo nhiệt trong phút chốc trở nên yên tĩnh hơn nhiều, phần lớn khách khứa đều đã đứng dậy. Hiểu lầm thôi. Thấy không ít người lao tới, Triệu Vân mỉm cười. Chúng cường giả không thèm nghe hắn nói nhảm, khí thế không giảm mà còn tăng lên. Người đã đè con rể nhà ta ra thế kia rồi, mà còn gọi là hiểu lầm sao? Đúng là hiểu lầm mà. Triệu Vân nói rất nghiêm túc, rồi ầm một tiếng, hắn bung ra vĩnh hằng kim thân. Tất cả mọi người có mặt đều phải ngẩng đầu lên, kim quang cự nhân này quả là bá khí ngút trời. Đây là vĩnh hằng kim thân. Chúng cường giả đang lao tới bỗng khựng lại, thần thái cũng lập tức thay đổi. Đại La Thánh Tử không phải kẻ tầm thường, hắn từng một mình diệt cả Hải Vương tộc, lại một mình săn bằng huyết âm tiên thổ, ngay cả bán thần cũng bị hắn đồ sát, ai dám đối đầu chứ? Lại là Triệu Vân. Lão phu mắt kém rồi. Các tân khách đều xì xào kinh ngạc, ai nấy cũng lộ vẻ kiêng dè. Trong đó không ít người còn vô thức lùi lại mấy bước. Triệu Vân đến đây rõ là không có ý tốt, nếu giao chiến, khó mà tránh khỏi vạ lây. Dù là Đại La Tiên Tông cũng không thể bắt nạt người khác như vậy chứ. Vẫn là Ngân Bảo lão giả, lão nhân cố lấy can đảm hét lên một tiếng, nhưng giọng lại thiếu sức lực, dù sao thì đối phương cũng là Triệu Vân. Sự tình có nguyên do, mong tiền bối hải hàm. Triệu Vân chắp tay, coi như là tạ lỗi với người ta. Hắn không hề sợ hãi, chỉ là không cần thiết phải ra tay. Nếu thật sự khai chiến, không một ai ở đây là đối thủ của hắn. Nhưng nếu đối phương dốc toàn lực bỏ chạy, hắn cũng không thể cản hết được. Không cần nhiều, chỉ cần một hai tiên vương trốn thoát thôi cũng đủ khiến tiên tông đau đầu rồi. Cứ ngày ngày bị ám sát thì ai mà chịu nổi. Là con rể nhà ta đã đắc tội với tiểu hữu sao? Giọng điệu của Ngân Bảo lão giả cũng dịu đi vài phần. Chưa đến mức bất đắc dĩ, lão nhân cũng không muốn giao chiến. Đánh cũng không lại, mà đối phương đã nói lý lẽ thì vẫn có thể thương lượng được. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, Triệu Vân ho khan một tiếng rồi cười. Nói rồi, hắn mới nói nốt nửa câu sau, xin cho vãn bối chút thời gian để nói chuyện với con rể của ngài. Nói chuyện thì được, nhưng không được phép rời khỏi phủ đệ của tộc ta. Câu nói này của Ngân Bảo lão giả không hề có chút ý tứ thương lượng nào. Đây là giới hạn cuối cùng của lão. Nếu đối phương thật sự muốn đưa người đi, lão cũng sẽ không nói gì thêm, nhưng trong quãng đời còn lại, cả gia tộc bọn họ sẽ liều mạng nhắm vào Đại La Tiên Tông để ám sát, dễ nói thôi. Triệu Vân mỉm cười, lập tức thu lại kim thân rồi xoay người bước vào đại sảnh. Hoàng Phi rất thô bạo, nàng túm một chân long chiến rồi lôi thẳng vào trong. Bên ngoài điện, các tân khách nhìn nhau, nhưng không một ai dám lại gần. Về phía chủ nhà, họ cũng rất giữ chữ tín, quả thật chỉ đứng chờ bên ngoài đại sảnh. A, tiếng hét thảm thiết sau đó, người ngoài không thể nghe thấy. Triệu Vân thông minh biết bao. Hắn đã dùng kết giới để cách âm với bên ngoài, còn tiếng hét thảm trong điện ư? Đương nhiên là của đại hạ hoàng đế rồi. Vũ Linh Hoàng Phi ra tay không biết nặng nhẹ, đã đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, mắt thâm như gấu trúc. Triệu Vân không dám đến quá gần, cũng không dám đứng quá xa, chỉ sợ Hoàng Phi nổi giận một đao chém chết Long Chiến. Ngươi là ai? Long Chiến bị đánh đến choáng váng, vẫn chỉ hỏi một câu đó. Đại La Thánh Tử thì hắn có nghe danh. Nhưng vị sách đao này, hắn chưa từng nghe qua, càng không biết đã đắc tội ở đâu. Dù có muốn đánh thì ít nhất cũng phải cho một lý do chứ. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng phải chịu uất ức thế này. Còn giả vờ à? Ta không hề quen biết ngươi. Long Chiến ôm đầu co rúm lại ở góc tường, trông chẳng khác nào một đứa học sinh tiểu học bị bắt nạt. Ngược lại, Hoàng Phi với dáng vẻ thiếu nữ lại trông giống một tên du côn chuyên gây chuyện hơn. Hay cho một câu không quen biết. Hoàng Phi dứt khoát sách đao lên. Nàng xem, hình như hắn mất trí nhớ thật rồi. Triệu Vân vội vàng can lại, không thể đánh nữa là tàn phế mất. Ngươi cũng hùa theo hắn để lừa ta sao? Đôi mắt đẹp của Hoàng Phi bừng lên lửa giận. Nếu không tin, nàng có thể đọc tâm ngữ của hắn. Triệu Vân trầm giọng nói. Lời này quả nhiên có tác dụng, Hoàng Phi liền vận dụng thiên phú, cưỡng ép nhìn thấu. Nghe rồi, nhưng chẳng nghe ra được gì, nhìn rồi cũng chẳng thấy được gì cả. Mất trí nhớ thật sao? Hoàng Phi khẽ nhíu mày, Triệu công tử bên này thì thẳng thừng hơn, một tay đặt lên thiên linh cái của Long Chiến, vận dụng sư hồn chi pháp. Quả đúng như hắn dự đoán. Long Chiến không hề có ký ức ở phàm giới. Bị xóa mất rồi à? Hoàng Phi hỏi. Khó nói lắm. Triệu Vân liếc mắt nhìn ra ngoài điện. Người của gia tộc này lại có thể vô liêm sỉ đến vậy sao? Lúc phi thăng đã xảy ra vấn đề. Ma Vương ung dung nói. Không thể nào. Phi thăng mà cũng bị xóa ký ức sao? Trong lịch sử đã có tiền lệ rồi, không phải chuyện gì lạ cả. Vậy có cách nào để khôi phục không? Hoàng Phi thăm dò nhìn Ma Vương. Ma Vương không nói gì, chỉ ném cây đàn của lão ra, ý tứ đã quá rõ ràng, có thể thử dùng tỉnh thế khúc. Triệu Vân nhìn Hoàng Phi một cái rồi lập tức ngồi xếp bằng. Đánh đàn là việc cần kỹ thuật, hắn chuyên nghiệp hơn Hoàng Phi. Keng! Tiếng đàn phiêu diêu vang lên theo từng cái gảy dây, người bên ngoài nghe thấy đều nhướng mày, không biết là ai đang khoe mẽ ở bên trong, chỉ biết tiếng đàn này rất du dương, tuyệt diệu, lại còn có một công hiệu thần kỳ, nghe lâu, tâm cảnh cũng trở nên sáng tỏ hơn. Lão tổ, Triệu Vân chắc là đang trêu đùa chúng ta. Có người nhỏ giọng nói. Cứ xem sao đã. Ngân Bảo lão giả đứng nghiêm, thần thái vô cùng trang nghiêm. Lão không cho rằng Triệu Vân đang giở trò đánh lạc hướng, vì hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Với chiến lực của Đại La Thánh Tử, muốn đưa một người đi, cần gì phải phiền phức như thế. Không có tác dụng à? Triệu công tử đang đánh đàn, mắt không liếc đi đâu mà chỉ nhìn chằm chằm vào Long Chiến. Hắn đã đàn một lúc lâu, nhưng Long Chiến không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là Hoàng Phi, bớt đi một phần nóng giận, thêm một phần lo lắng. Đây dù sao cũng là phu quân của nàng, sao có thể không lo cho được. Còn chuyện cưới vợ ư? Muốn cưới thì cứ cưới thêm một người nữa là được chứ gì? Nhìn Long Chiến xem, có lẽ đã bị đánh đến ám ảnh tâm lý rồi, ngồi đó không nhúc nhích. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn không biết tại sao mình lại bị ăn đòn, cũng chẳng có ai nói cho hắn biết. Lâu dần, hắn còn định chuồn đi, nhưng ngay lập tức đã bị Hoàng Phi túm lại. Này! Triệu Vân liếc nhìn Vĩnh Hằng Giới. Cứ tiếp tục đàn đi. Ma Vương ngáp một cái. Đừng thấy lão có vẻ cả lơ phất phơ, nhưng lão luôn chú ý đến Long Chiến. Ký ức bị xóa sạch lúc phi thăng không dễ gì khôi phục được. Nói cách khác, tỉnh thế tiên khúc chưa chắc đã có tác dụng. Triệu Vân cứ thế đàn suốt một ngày một đêm. Long Chiến vẫn không có phản ứng, hiền lành như một con cừu non. Nhìn ra ngoài điện, các cường giả vẫn đang nghiêm trận chờ đợi. Thú vị nhất là các tân khách vẫn ngồi đó ăn tiệc. Thức ăn nguội rồi không sao, lại đổi bàn khác. Theo lời bọn họ, đã mất tiền mừng thì phải ăn cho đáng, tiện thể nghe đàn. Ừm, chính là tiếng đàn đó, cầm kỹ của người chơi đàn đúng là không tệ. Tiểu nha đầu kia chắc là buồn bực lắm. Các tân khách vừa ăn tiệc vừa không quên tụng lại bàn tán. Tiểu nha đầu trong lời họ đương nhiên là chỉ tân nương. Kia kìa, chẳng phải nàng đang đứng tần ngần ngoài điện đó sao? Người ta thường nói đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, nhưng đến lượt nàng thì xem ra không phải vậy rồi. Tiểu hữu, Ngân Bảo lão giả cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gọi vọng vào trong điện. Thật tình mà nói, lão đã sắp không kìm được cơn giận rồi. Một đại hỷ sự hiếm có mà lại thành ra thế này. Tân nương thì đứng chờ, cả sân tân khách cũng không có ý định rời đi. Không phải là tiếc tiền cỗ, mà là cục diện bây giờ quá khó xử, phải không? Phiền tiền bối chờ thêm một lát. Triệu Vân ho khan một tiếng. Tiếng đàn của hắn vẫn chưa dừng lại, hắn không tin là không thể đánh thức được ký ức của Long Chiến. Vũ Linh Hoàng Phi còn phiền muộn hơn cả hắn, nàng vẫn rất yêu Long Chiến. Một cây cải trắng tốt biết bao. Ma Vương chắp tay sau lưng, vừa xem vừa ngáp. Phàm nhân phi thăng lên tiên giới, luôn có những chuyện dở khóc dở cười như vậy. Bị xóa mất ký ức vẫn còn là may mắn chán. Sử sách có ghi lại một nhân tài, phi thăng thẳng vào trong bụng mẹ, đâu chỉ bị xóa ký ức, chẳng khác gì đầu thai chuyển thế, khả năng cao là một thể hai hồn. Cứ như vậy, lại một đêm nữa lặng lẽ trôi qua, người bị mất trí nhớ kia vẫn chưa tỉnh lại. Còn những người đến ăn tiệc, lúc này lại đổi sang một bàn rượu thịt khác. Nhìn bộ dạng này, không ăn đủ 3 ngày 3 đêm thì chắc họ không định về. Tiền mừng là một chuyện, quan trọng nhất là họ muốn xem thử Đại La Thánh Tử rốt cuộc định làm gì, lặn lội đến đây chỉ để thể hiện tài năng thôi sao. Trong lúc chờ đợi, đêm thứ 3 lặng lẽ buông xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng đàn dù có hay đến mấy, cũng có người nghe đến buồn ngủ. Ví như Đại Hạ Hoàng đế, lúc này đã ngủ rất say. Ngoài cách này ra còn có phương pháp nào khác không? Triệu Vân lại một lần nữa nhìn về phía Ma Vương. Nếu tỉnh thế khúc cũng không có tác dụng, thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn thôi. Ma Vương hít một hơi thật sâu. Nếu có ký ức chi hoa, liệu có hiệu quả không? Có lẽ là được, nhưng hy vọng không lớn lắm. Lão là vạn sự thông, chuyện này mà cũng bó tay sao? Linh Nhi. Long Chiến đang ngủ say bỗng mê sảng một tiếng. Lúc nói mớ, gương mặt hắn tràn đầy vẻ dịu dàng của một nam tử. Triệu Vân nghe xong thì nhíu mày, vô thức liếc nhìn Hoàng Phi. Linh Nhi, rõ ràng không phải là tên của Hoàng Phi. Linh Nhi, 8 phần là tân nương đang ở ngoài điện kia. Tiếng mê sảng này tới thật không đúng lúc chút nào. Đừng đàn nữa. Vũ Linh Hoàng Phi nhẹ giọng nói, ánh mắt trong khoảnh khắc này trở nên vô cùng ảm đạm. Triệu Vân quả thật đã dừng tay, tiếng Linh Nhi này của Long Chiến, e là đã đả kích Hoàng Phi không nhỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương thơm của nữ tử. Là một người từ ngoài điện bước vào, thê tử của Long Chiến. Nữ tử trong thiên hạ, quả nhiên đẹp nhất là lúc làm tân nương. Giống như vị này, áo cưới đỏ thắm, tóc trắng như tuyết, luận về nhan sắc, nàng không hề thua kém Hoàng Phi. Khí chất hai người lại khác nhau rất nhiều, một người cao quý lạnh lùng, một người thì dịu dàng uyển chuyển. Đạo hữu, có phải hắn đã đắc tội với người không? Tân nương nhìn về phía Triệu Vân, chưa từng đắc tội với ta. Triệu Vân mỉm cười, đáp lại một câu đầy lễ độ. Chỉ một câu ngắn ngủi, tên Long Chiến kia cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Hay thật, vừa thấy tân nương của mình, hắn liền không còn sợ sệt nữa, bật người đứng dậy, lập tức chắn trước mặt thê tử, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Triệu công tử và Hoàng Phi, ra dáng một nam tử hán. Chúc hai vị bách niên giai lão, bạch đầu giai lão. Vũ Linh Hoàng Phi khẽ cười một tiếng, rồi chậm rãi xoay người. Triệu Vân vội đi theo, trong lòng còn tự vả mấy bạt tai. Chuyện thành ra thế này, sớm biết đã không tới, mà mới biết Long Chiến bị mất trí nhớ. Đêm nay, rõ ràng không thích hợp để dùng vũ lực, đành để hôm khác tới tìm Long Chiến nói chuyện vậy. Thấy hắn đi ra, Ngân Bảo lão giả mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiền bối, đã làm phiền nhiều rồi. Triệu Vân lại chắp tay lần nữa. Uống một ly rượu mừng rồi hẵng đi. Ngân Bảo lão giả ôn hòa cười. Vãn bối còn có việc, Triệu Vân uyển chuyển từ chối. Tiện tay còn phẩy nhẹ tay áo, chỉ vì Ma Vương lúc này đang rất không an phận, chỉ muốn chạy ra ngoài ăn tiệc, sau đó ngồi hóng chuyện. Thế này là xong rồi sao? Các tân khách có mặt rõ ràng vẫn chưa xem đã. Sắc mặt của chủ nhà thì đen như đít nồi. Vẻ mặt đó là dành cho cả Triệu Vân và các tân khách. Người trước thì phá nát tiệc cưới của họ, người sau thì cũng thật tình quá, ăn liền tù tì 3 ngày 3 đêm. Ra ngoài cũng phải giữ chút thể diện chứ giữa tinh không bao la, Triệu Vân cứ thế bước đi rồi biến mất. Còn Vũ Linh Hoàng Phi thì đã chìm vào giấc ngủ say trong vĩnh hằng giới. Sau này nàng sẽ quay lại, không biết Long Chiến có còn nhớ ra nàng không? Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, không ngừng xoa mày, hắn lại tạo nghiệt rồi. Đợi khi nào rảnh, hắn cũng sẽ quay lại, tốt nhất là mang theo cả ký ức chi hoa. Còn về an nguy của Long Chiến, có một chủng tộc hùng mạnh bảo vệ, dù là thánh địa cũng không dám dễ dàng chọc vào. Cho bản vương mấy giọt máu. Ma vương chuyển lời đến. Không có. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, đáp lại dứt khoát. Ta có việc lớn cần dùng. Ma vương ôm chiếc đèn đồng, mắng lớn. Triệu Vân liếc mắt nhìn, tỏ ra khá hứng thú với chiếc đèn đồng kia. Trước đó, khi hắn bị sát ý ăn mòn, chính ngọn lửa từ chiếc đèn này đã xua tan sát ý trong cơ thể. Vết máu trên đó chắc chắn là thần minh huyết. Đừng lề mề nữa. Ma vương sa sầm mặt. Triệu Vân không nhiều lời, lập tức tinh luyện bản nguyên huyết. Ma vương tiện tay đỡ lấy, đặt chiếc đèn đồng lên một bệ đá, dung nhập bản nguyên huyết của Triệu Vân vào trong. Tiếp đó, máu của hồng hoang chi thể cũng được hắn cẩn thận dung nhập. Chiếc đèn đồng này từ đâu ra vậy? Triệu Vân hỏi. Nguyệt thần ban cho. Ma vương đáp qua quýt. Ngươi từng gặp Nguyệt thần. Triệu công tử lập tức có tinh thần, ban cho bản tôn nhà ta, rồi truyền đến tay ta. Ma vương ở đó loay hoay một hồi, chiếc đèn đồng đã cháy lên ngọn lửa cổ xưa, ánh sáng lấp lánh đều mang màu sắc của thần minh. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đèn đồng. Dưới cái nhìn của hắn, ma vương đã đưa nó vào trong cơ thể. Xong xuôi, chỉ thấy thân thể ma vương được bao bọc bởi ánh sáng thần minh. Dùng đèn đồng để bồi dưỡng căn cơ, Triệu Vân lẩm bẩm, cuối cùng cũng biết ma vương định làm gì. Đèn nhuốm thần minh huyết, cộng thêm vĩnh hằng huyết và hồng hoang bản nguyên huyết, khuấy động nên một sức mạnh thần bí. Cũng chính sức mạnh thần bí này đã đánh thức thần lực, dùng để rèn luyện căn cơ của bản thân. Là một con đường hay. Triệu Vân nhìn lần cuối rồi thu mắt lại, ngộ đạo. Cũng như mọi khi, hắn một lòng đa dụng, vừa tham ngộ vĩnh sinh, vừa nghiên cứu thủy tổ hư ảnh. Sức sát thương của nó thực sự rất mạnh, rất bá đạo, ngoài việc khá hao tổn nguyên thần lực ra thì không có gì khác. Hơn 10 ngày trôi qua, vẫn không thấy hắn rời khỏi vực môn. Mãi đến một tháng sau, hắn mới hạ xuống một tinh vực mới. Đáng tiếc, sau một hồi quan sát, không có người thân bạn bè nào của hắn ở đây. Những tinh vực sau đó về cơ bản cũng vậy. Thọ nguyên hao tổn không ít, nhưng không tìm được một ai. May mà hắn đã bước ra con đường vĩnh sinh chi đạo, nếu không thì thật sự không chịu nổi sự tiêu hao tuổi thọ này. Nói đến vĩnh sinh chi đạo, gần đây hắn lại có chút đốn ngộ. Ngộ càng sâu, tốc độ phục hồi thọ nguyên càng nhanh. So với hắn, Kỳ Lân và Tiểu Thanh Loan thì kém hơn một chút. Ma vương cũng lúng túng tương tự, con đường vĩnh sinh mà Triệu Vân có thể bước ra, hắn lại không thể nào tìm thấy cánh cửa. Có lẽ do ngộ tính của hắn quá kém, loanh quanh hơn nửa tháng, về cơ bản vẫn dậm chân tại chỗ. Trong lòng không vướng nữ nhân, ngộ đạo tự nhiên thành thần. Triệu Vân trầm giọng nói, nhấc chân bước ra khỏi vực môn. Ánh mắt của ma vương lập tức trở nên hết sức xem thường. Ai đó à? Giờ phút này càng nhìn càng thấy ngứa đòn. Triệu Vân chẳng thèm để ý, đã mở thần minh chi nhãn nhìn khắp tinh không. Có người thân của hắn, lại còn là một cặp vợ chồng, ma quân và ma hậu. Cố gắng chống đỡ, Triệu Vân lại quay người tiến vào vực môn, truyền tống thẳng đến phương đó. Sở dĩ nói vậy là vì tình cảnh của ma quân và ma hậu chẳng tốt đẹp gì. Trong đêm tối mịt mùng, ma hậu khoác một chiếc áo choàng đen, lặng lẽ đứng bên ngoài một dãy tiên sơn. Nàng nửa đêm chạy đến đây không phải để du ngoạn ngắm cảnh, mà là đến cứu phu quân của mình. Chàng đang bị giam cầm trong dãy tiên sơn này, đây là một môn phái có nội tình hùng hậu. Phi thăng 18 năm, họ gần như đều sống trong cảnh bị truy sát, tiên giới khác với phàm gian, có quá nhiều sự tồn tại đáng sợ, hơn nữa thế đạo lại càng tàn khốc hơn. Khí vận là một thứ tốt, nhưng họ lại gặp phải vận rủi, không có một ngày nào được yên ổn. Đi đi. Bất chợt, bên tai ma hậu vang lên một giọng nói. Là giọng của ma quân, dùng tâm linh để truyền âm. Chàng đã bị bắt, không muốn thê tử cũng chạy đến đây nộp mạng. Với tu vi của ma hậu, đừng nói là cứu chàng, e rằng ngay cả sơn môn cũng không vào được. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, ma hậu không đáp lại, đã rút sát kiếm ra. Đêm nay nàng đến đây, đã không định sống sót trở về. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp tiến lên đã có một người chặn lại. Chính là Triệu công tử, vội vã chạy suốt một đường, cuối cùng cũng đuổi kịp. Ngươi, Triệu Vân. Ma hậu ngẩn người một lúc. Là ta. Triệu Vân mỉm cười, nhìn về phía tiên sơn. Thần minh chi nhãn nhìn rất rõ, ma quân đang ở trong tiên sơn này, như một phạm nhân bị khóa chặt, hẳn đã chịu không ít khổ sở, tóc tai bù xù, gầy trơ xương, tiền bối cứ nghỉ ngơi trước đã. Triệu Vân nói rồi đưa ma hậu vào vĩnh hằng giới. Còn hắn, một bước đã hạ xuống trước sơn môn của tiên sơn. Nhìn tấm bia đá ở sơn môn, ba chữ Minh Vương Tông mạnh mẽ, đầy uy lực. Hắn trực tiếp mở vĩnh hằng kim thân, khí thế hùng vĩ bao trùm khắp đất trời. Màn đêm vốn yên tĩnh, vì kim thân của hắn mà trở nên sấm chớp đùng đoàng. Đó là vĩnh hằng kim thân. Trong tiên sơn của Minh Vương Tông, vang lên không ít tiếng kinh ngạc. Sau đó, liền thấy từng bóng người lao vút tới, dẫn đầu là một lão nhân. tu vi mạnh nhất là một đỉnh phong tiên vương chính hiệu. Những người khác cũng không tầm thường, toàn bộ đều là đạo hư cảnh. Triệu Vân tiểu hữu, sao có rảnh rỗi đến đây vậy? Minh Vương lão tổ cười nói. Vãn bối đến đón một người. Triệu Vân khẽ phất tay áo, hiện ra một bức họa. Minh Vương lão tổ nhìn thấy, đương nhiên nhận ra, người trong bức họa đang bị giam trong địa lao. Tiểu hữu chắc là nhầm rồi, Minh Vương tông không có người này. Minh Vương lão tổ lại cười. Vậy thì vãn bối vào trong tìm. Triệu Vân một bước vượt qua, tiến vào Minh Vương tông. Có lẽ vì kim thân của hắn quá nặng, nên lúc đáp xuống đã làm sụp đổ hơn 10 ngọn núi. Tiếp đó là từng tòa đại điện nguy nga, không chịu nổi chấn động, lần lượt sụp đổ. Đá vụn, gạch xanh, ngói vỡ bay đầy trời, khiến cả một vùng tiên sơn trở nên hỗn loạn tan hoang. Người của Minh Vương tông gặp họa, không biết bao nhiêu đệ tử, trưởng lão đã bị chôn vùi. Vừa thấy Triệu Vân, tất cả đều biến sắc, sao tên sát tinh này lại chạy đến đây? Triệu Vân ngươi đúng là khinh người quá đáng. Tiếng quát của Minh Vương lão tổ chấn động cả trời cao. Nói chuyện tử tế thì không nghe, cứ phải để vãn bối dùng vũ lực. Triệu Vân tiện tay cầm lấy kim đao. Muốn đổ tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Minh Vương lão tổ cũng cứng miệng, không hề có ý nhượng bộ. Không nhượng bộ thì dễ thôi, Triệu Vân mở định vị, đi thẳng đến chỗ ma quân. Chặn hắn lại. Minh Vương lão tổ gầm lên, là người đầu tiên xông tới. Triệu Vân không để ý, chỉ lật tay chém một đao tới. Ở trạng thái kim thân mà vung đại đao, một nhát chém ra là đao mang dài mấy trăm trượng. Vừa lúc Minh Vương lão tổ xông đến, liền đâm sầm vào, lập tức bị chém bay ngược ra giữa hư không 800 trượng. Đám tiên vương sau lưng lão ta cũng chẳng khá hơn là bao. Đao uy của Triệu Vân quá mạnh, không khác gì một đao quét ngang hư không. Mạnh mạnh đến vậy sao? Người có tâm trí vững vàng như bất diệt ma hậu cũng mang vẻ mặt sững sờ. Nàng vẫn nhớ năm xưa khi Triệu Vân vượt hồng trần lộ, mới chỉ là chuẩn tiên cảnh. Chỉ trong hơn 100 năm ngắn ngủi, hắn đã trưởng thành đến mức độ này, mạnh đến mức nàng ngay cả tư cách để ngước nhìn cũng không có. Triệu Vân dùng tay như đao, bổ đôi một tòa địa cung. Khi thu tay lại, ma quân đang bị xiềng xích đã được hắn cứu ra. Giống như ma hậu lúc nãy, ma quân lúc này cũng mang vẻ mặt sững sờ. Triệu Vân, Minh Vương lão tổ bị chém bay, lại xông trở về, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, mặt già cũng nóng bừng. Vừa mới nói không có, giờ người đã được tìm thấy. Dám làm hại người thân của ta, phải trả một cái giá đắt. Giọng Triệu Vân khô khốc, lạnh lẽo. Khẩu khí lớn thật. Chưa đợi Minh Vương lão tổ lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói ung dung. Lời còn chưa dứt, đã thấy một lão nhân áo tím từ trong núi sâu bước ra, chân đạp mây lành màu tím, áo bào bay phấp phới, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Mỗi bước đi, quanh thân lại hiện ra một vùng dị tượng. Bán thần, đây là một vị bán thần, khí tức còn mạnh hơn cả huyết âm lão đạo kia. Thấy ông ta ra mặt, Minh Vương lão tổ lập tức có chỗ dựa, lưng thẳng tắp. Còn Triệu Vân thì chẳng có biểu cảm gì thay đổi, hắn sớm đã biết nơi này có bán thần. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng rồi. Giọng của Tự Y đạo nhân phiêu đãng. Tiền bối không phải người của Minh Vương tông nhỉ? Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Phải hay không không quan trọng. Tự Y đạo nhân đứng lại, chân đạp lên khiến càn khôn đảo lộn, sấm chớp theo đó nổ tung. Làm phiền lão phu tĩnh tu, hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Chỉ không biết tiền bối muốn một lời giải thích thế nào. Giọng Triệu Vân phiêu diêu mà khô khốc. Làm tiểu thư đồng cho lão phu 3 năm, chuyện này sẽ bỏ qua. Tự Y đạo nhân cười nói. Không làm. Triệu công tử nói rồi hả một hơi lên kim đao. Xong việc còn không quên dùng tay áo lau một lượt, lau cho nó sáng loáng, để lát nữa còn cầm đi chém người. Kẻ nào đó sắp thảm rồi. Đây là tiếng lòng của đám tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân. Đây cũng là ý nghĩa mà thần thái của ma quân và ma hậu đang biểu đạt lúc này. Triệu Vân à? Bọn họ quá hiểu hắn rồi. Cứ hễ Triệu Vân lau vũ khí là y như rằng có kẻ gặp họa. Tiểu bối, người giỏi có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Tự Y đạo nhân cười hiền hòa, ý trong lời cũng rất rõ ràng. Ta đây là bán thần, hơn nữa còn là một bán thần mạnh hơn cả lão đạo huyết âm. Lời còn chưa dứt, đã thấy hắn đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lại thì đã lao đến trước mặt Triệu Vân. Triệu Vân sớm đã đoán trước, dùng dịch chuyển không gian lên đến 9 tầng trời. Sau đó tung ra một chiêu phách thiên trảm, đao mang dài mấy trăm trượng, kim quang rực rỡ, đao uy bá đạo khiến đất trời biến sắc. Một đao này, tạm được. Tự Y đạo nhân thong dong cười, phất tay áo vẽ ra một dải ngân hà. Bán thần quả nhiên có vốn liếng cường hãn, dải ngân hà dễ dàng chặt đứt đao mang. Ngươi đúng là mạnh hơn lão đạo huyết âm. Lúc Triệu Vân nói, mái tóc của hắn biến ảo như làm xiếc. Màu trắng của thiên sát, màu máu của ma đạo và màu vàng kim của vĩnh hằng tuyệt cảnh thay đổi trong nháy mắt. Mỗi lần biến đổi, khí thế lại tăng thêm một bậc, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn bao trùm cả đất trời. Thế này mới ra dáng chứ? Tự Y đạo nhân vuốt râu, ra vẻ cao nhân. Tiền bối chắc vẫn chưa gặp qua thủy tổ nhà ta đâu nhỉ? Triệu Vân đột nhiên nói một câu như vậy, Tự Y đạo nhân nghe mà không hiểu gì, ý gì đây, định lấy Tự Tại Thiên gia dọa ta à? Xem ra là chưa gặp rồi. Triệu Vân nói rồi rất tự giác mời hư ảnh của thủy tổ ra. Tự Tại Thiên vừa hiện thân, liền thấy vũ trụ thiên khung sụp đổ một nửa. Phía dưới còn thảm hơn, các tiên vương đang đứng trên hư không ào ào rơi xuống, những ngọn núi hùng vĩ, cả những cung điện trên đỉnh núi, đều vì không chịu nổi uy áp mà nổ tung. Đầy trời đều là đá vụn, đầy trời đều là gạch xanh ngói vỡ, không biết bao nhiêu người đã bị chôn vùi. Hự, giây trước còn ung dung bình thản, Tự Y đạo nhân lúc này lại rên lên một tiếng nặng nề. Hắn đứng không vững, lảo đảo một bước, suýt nữa thì ngã từ trên hư không xuống, dáng vẻ vô cùng chật vật. Đó là Tự Tại Thiên sao? Cường giả của Minh Vương Tông mặt đầy kinh ngạc. Đúng vậy, chắc chắn là thủy tổ của Tiên Tông, bọn họ đều từng thấy qua bức họa của nàng. Đến cả họ cũng biết, huống chi là Tự Y đạo nhân, chẳng trách Triệu Vân lại hỏi hắn đã gặp qua hay chưa, thì ra là có ý này. Tuy không phải Tự Tại Thiên thật sự, nhưng hư ảnh này quả thực quá kinh khủng. Thần Minh sao? Ma Quân và Ma Hậu đều ngẩn người, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng hùng vĩ đến thế. Chỉ một hư ảnh mà đã làm sụp nửa bầu trời, hủy đi nửa Minh Vương Tông. Đáng sợ nhất là ngay cả Tự Y đạo nhân thân là bán thần, cũng bị uy áp ép cho đứng không vững. Cây cải trắng này mơn mởn thật. Bàn về độ ra vẻ, vẫn phải là ma vương. Đừng hỏi hỏi tức là tiểu bạch thái. Theo lời bình của hắn, ngoài mụ đàn bà Nguyệt Thần kia ra, những người khác đều có thể ủi một phen. Chỉ là hư ảnh của một thần minh quèn, mà đòi đè được lão phu sao. Tự Y đạo nhân hét lớn một tiếng rồi đứng vững, tiên khu rung động dữ dội. Lấy thân hắn làm trung tâm, một phương đại thế giới được diễn hóa ra. Đó là một mảnh tiên thổ bao la, có nhật nguyệt điểm xuyết, có đầy trời sao răng kín. Phải nói, bản mệnh dị tượng này của hắn rất hữu dụng, thật sự đã chống lại được uy áp từ hư ảnh của Tự Tại Thiên. Nhưng, hư ảnh này không chỉ có mỗi uy áp. Đại La Thiên Thủ. Khí huyết Triệu Vân dâng trào, một trường từ trên trời giáng xuống. Giống như hắn, hư ảnh Tự Tại Thiên cũng tung một trường ngang trời, bàn tay ngọc trong suốt che cả bầu trời. Vừa rồi đã sụp nửa bầu trời, vì một trường này mà nửa còn lại cũng sụp nốt. Trường uy của Triệu Vân quá mạnh mẽ bá đạo, lại thêm sự gia trì của hư ảnh Tự Tại Thiên. Một trưởng này đã đánh ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa, nơi nó đi qua, ngay cả càn khôn cũng đảo lộn. Nhìn lão đạo nhân áo tím, sắc mặt đã đột ngột thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng hư ảnh của Tự Tại Thiên chỉ có uy áp. Bây giờ xem ra, đây rõ ràng không phải là một hư ảnh bình thường. Đến đây, Tự Y đạo nhân hét lên một tiếng đanh thép, hai tay giơ lên trời, triện văn khắc họa giữa các ngón tay. Bản mệnh dị tượng của hắn cũng vào khoảnh khắc này diễn hóa càn khôn đến cực hạn. Hắn một phen thao tác như mãnh hổ, nhưng phòng ngự lại gần như bằng không, đợi đến khi Đại La Thiên Thủ hạ xuống, tất cả đều chỉ là để trưng. Bản mệnh dị tượng và cả thế giới càn khôn kia đều bị hủy diệt trong nháy mắt. Mặt đất rung chuyển, bị đánh ra một dấu tay năm ngón lớn đến trăm trượng. Mà lão đạo nhân áo tím, đang nằm ngay trong dấu tay đó, thành một hình chữ đại ngay ngắn. Đây đây, cường giả Minh Vương Tông kinh hãi, trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ. Bán thần đó, lại bị một chuẩn tiên vương đánh cho nằm sấp chỉ bằng một trưởng. Ta không tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão đạo nhân áo tím gầm lên, vậy mà lại gắng gượng nâng được bàn tay của Triệu Vân lên. Không tin thì cũng đành chịu, bàn chân của Triệu công tử đã từ trên trời giẫm xuống, còn mạnh hơn cả trường vừa rồi. Sức mạnh tạo nên kỳ tích, lực chi pháp tắc gia trì, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lão đạo nhân áo tím vừa đứng dậy, chưa kịp đứng vững đã bị một cước giẫm xuống. Tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên rõ mồn một, đừng nói là người chịu đòn, chỉ nghe thôi cũng thấy đau chết đi được. A, lão đạo nhân áo tím gào thét, tiếng gào như phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Hắn muốn đứng dậy, nhưng bàn chân của Triệu Vân nặng tựa ngọn núi 8.000 trượng, đè hắn không thể động đậy, tu vi đạo hạnh gì, át chủ bài pháp tắc gì, đều trở nên vô dụng, còn nhìn cái gì nữa, chạy đi. Đại trưởng lão Lạc Nhật đang làm người xem kịch, có vẻ còn nôn nóng hơn cả người bên ngoài. Người hắn nói chính là cường giả của Minh Vương Tông, bán thần cũng quỳ rồi, còn đứng đó mà nhìn. Chắc là bị dọa cho ngớ ngẩn rồi. Ma Vương là người xem kịch, mở miệng là nói thẳng sự thật. Cường giả Minh Vương Tông đúng là bị dọa cho ngớ ngẩn rồi. Một bán thần cảnh đường đường, đối đầu với một chuẩn tiên vương, chỉ một đao một trưởng thêm một cước đã quỳ một cách gọn gàng dứt khoát. Cảnh tượng vô pháp vô thiên như vậy, bọn họ có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy, chính vì là lần đầu tiên nên mới chấn động đến thế. Chấn động đến mức quên cả tình cảnh của bản thân. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân không thèm để ý đến lão đạo nhân áo tím, trực tiếp thi triển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Điều kỳ lạ là, tiếng hừ lạnh của hắn dường như có một giọng nữ vang vọng theo. Giọng nữ phát ra từ hư ảnh tự tại thiên, mọi thứ đều đồng bộ với hắn, có vẻ giống như phu sướng phụ tùy. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, bỗng có hàng vạn tia sét xé toạc không gian. Đến lúc này, các cường giả Minh Vương Tông mới phản ứng lại. Chỉ tiếc là biển sét đã nhấn chìm mảnh đất trời này. Tiểu hữu, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Tiếng gào thét của lão tổ Minh Vương chứa đầy sự kinh hãi. Đáp lại hắn là hàng trăm tia sét. Nhục thân của hắn bị đánh nát. Nguyên thần của hắn cũng bị chém diệt. Vào lúc sinh tử cận kề, hắn mới thật sự ngộ ra hai chữ hối hận. Hắn đã tưởng rằng, có một bán thần chống lưng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đến cuối cùng, bán thần cũng bị trấn áp. Sớm biết như vậy, thì đã ngoan ngoãn giao người kia ra rồi. Hắc Uyên Thánh Địa là Hắc Uyên Thánh Địa. Lão Tổ Minh Vương tuy đã quỳ, nhưng tiếng kêu gào vẫn chưa dứt. Triệu Vân nghe rất rõ, nhưng không hề có chút bất ngờ nào. Hắc Uyên Thánh Địa một trong 8 đại thánh địa của thời Hồng Hoang, năm xưa đã gây không ít chuyện cho hắn. Sai khiến Minh Vương Tông bắt người thân bạn bè của hắn, chúng hoàn toàn có thể làm ra được. Chuyện này cũng giống như Thái Thượng Tông sai khiến Hải Vương Nhất Mạch, Lạc Nhật Thần Giáo sai khiến Huyết Âm Giáo, mục đích đã rõ như ban ngày. Đã là kẻ thù, thì không cần phải nương tay. Hắn không có chút thương hại nào. Lôi đình chính là lửa giận ngút trời của hắn. A, mảnh tiên sơn cách đây không lâu, giờ đây đã biến thành một luyện ngục vô gián. Nhìn từ xa, đó là những đóa hoa máu, từng đóa kiêu hãnh nở rộ trong biển sét, nhuộm đỏ cả bầu trời u ám như vừa được tắm máu. Không biết bao nhiêu người đã bị chôn vùi dưới những tia sét. Xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ động tĩnh bên này quá lớn, đã kinh động không ít người. Từ 4 phương 8 hướng, từng đạo tiên hồng xẹt qua bầu trời mà đến. Khi thấy Triệu Vân, khi thấy cảnh tượng này, ai nấy đều sững sờ. Kể từ khi Huyết Âm Giáo bị tiêu diệt, đã khá lâu rồi không nghe thấy tin tức gì của Triệu Vân. Không thể ngờ được, hắn lại đến vùng tinh không này, còn gây ra một trận đại loạn như thế. Minh Vương Tông chọc vào hắn à? Nói thừa. Nếu không phải thù sâu oán nặng, tên đó cũng sẽ không ra tay tàn độc như vậy. Ngày càng nhiều người giáng lâm xuống mảnh đất trời này, thậm chí tụ thành từng đám, tiếng bàn tán xôn xao. Không ai dám đến gần, càng không ai dám đứng ra nói giúp. Đại La Thánh Tử một khi đã giết đến đỏ mắt, thì chắc chắn là kẻ lục thân không nhận. Tiếng la hét thảm thiết, không biết đã tắt lịm từ lúc nào. Còn Minh Vương Tông thì đã biến thành một đống phế tích. Những người xem kịch không khỏi thổn thức, Vĩnh Hằng Thể lại diệt thêm một mạch. Nói đến Triệu Vân, toàn thân hắn, từ trong ra ngoài, đều là sát khí cuồn cuộn. Hắn đúng là đã giết đến đỏ mắt, còn giống ma đầu hơn cả một ma đầu thực thụ, vô cùng cuồng bạo. Ta nói dưới chân hắn hình như còn đang dẫm một người thì phải. Không ít lão bối nheo mắt lại. Nhìn kỹ lại, đúng là có một người thật. Nhìn kỹ thêm lần nữa, lại là một bán thần. Không sai, lão đạo nhân áo tím vẫn còn sống, nhưng đến giờ vẫn chưa đứng dậy nổi. Tiểu hữu, lão phu chỉ đến Minh Vương Tông làm khách thôi. Lão đạo nhân áo tím đã nhụt chí, không còn chút dáng vẻ cao ngạo nào như lúc trước. Là hắn đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thể, tưởng rằng có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Nào ngờ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Triệu Vân từng giao chiến với lão đạo Huyết Âm lại trở nên đáng sợ đến thế. Là do ngươi không may mắn thôi. Ma Vương nói câu này với giọng đầy thâm sâu. Giả như, đêm đó người giao chiến với Triệu Vân không phải lão đạo Huyết Âm, mà là lão đạo nhân áo tím này, Triệu Vân 8-9 phần sẽ bị diệt. Bởi vì người này thật sự mạnh hơn lão đạo Huyết Âm. Tiếc là không đúng lúc, Triệu Vân của mấy tháng sau trên người toàn là bắp cấp thần, không thể so với ngày trước được. Ngay cả điểm này cũng không rõ mà đã nhảy ra làm màu. Ngươi không ăn đòn thì ai ăn? Tiền bối ra ngoài làm khách, không xem hoàng lịch sao? Triệu Vân cuối cùng cũng nhấc chân ra. Sau đó là hàng ngàn đạo phong ấn được khắc vào cơ thể lão đạo nhân áo tím, cưỡng chế phong ấn hắn lại. Đây, cái này hữu dụng lắm. Ma Vương dùng một giọt máu và một tia hồn của Triệu Vân để ngưng tụ thành một đạo lạc ấn. Triệu Vân rất tự giác, lập tức khắc lạc ấn lên nguyên thần của Tử Y đạo nhân. Ngươi! Sắc mặt Tử Y đạo nhân đột nhiên trắng bệch. Đây không phải là lạc ấn bình thường, đạo lạc ấn này có liên kết với Triệu Vân. Nói cách khác, chỉ cần một ý niệm của Triệu Vân là có thể hủy diệt hắn. Hối hận, hắn cũng hối hận. Làm khách thì cứ làm khách, lại cứ thích chạy ra xen vào chuyện của người khác. Suy cho cùng, vẫn là do hắn tự cho mình là mạnh, đã xem nhẹ tốc độ trưởng thành của Triệu Vân. Người giỏi có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Đây là câu nói mà hắn từng nói trước đây. Giờ phút này, tặng lại cho chính mình là hợp nhất rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.